Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 406, làm khoán đổi. Ba cái huynh đệ vây quanh Phùng khoa trưởng, nguyên lai bọn hắn thật là nương nương miếu làm khoán đổi công nhân. Lão đại tên là Triệu Vệ Quốc, lão nhị tên là Vương Chiêm Sơn, mà lão tam danh tự nhưng là Trương Tổ Lâm. Tam huynh đệ căn bản không phải một cái tỉnh người, nhưng nguyên lai là tại một cái trên công trường tiểu đội. Trước công trường nhận thầu thương là cái xí nghiệp nhà nước. Xí nghiệp nhà nước theo hợp đồng thanh toán, đi qua tầng tầng diễn hai nơi, cuối cùng rơi xuống bọn hắn ba trên đầu tiền liền không có bao nhiêu. Mà lại không riêng tiền thiếu, còn phải thiếu lương, tam huynh đệ chính là tại lấy lương thời điểm nhận biết. Lão đại dám trùng dám mắng, lão nhị sát sắc quan dung, lão tam dỗ ngon dỗ ngọt, trong lúc nhất thời phối hợp coi như ăn ý, nhưng dù là Tề Thiên Đại Thánh, cũng chạy không thoát Như Lai Phật Ngũ Chỉ Sơn. Bọn hắn lấy lương đòi một nửa, diễn hai nơi thương liền cuốn gói đi đường. Lão đại dưới cơn nóng giận, đem chủ thầu trong nhà đều đập, có thể chủ thầu cũng là người bị hại. Tức ngã là gắn, tiền hay là không muốn tới. Bất quá, ba người ngược lại là kết chút tình nghĩa. Lại nói trên công trường cũng là lấy mạnh hiếp yếu, có thể kéo giúp kết bè kết đảng. Dù sao cũng so một người chịu khi dễ tốt. Cho nên bọn hắn đổi công trường lúc quyết định cùng đi có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Phàm là nói câu nói này người, nửa câu đầu thường thường thực hiện không được, nhưng nửa câu sau luôn luôn đúng hẹn mà tới. Ba người cứ như vậy đi vào nương nương miếu trên công trường. Chủ thầu tên gọi Tiết Chí Quốc. Tiết Chí Quốc người coi như chịu khó, chỉ là có chút nhỏ móc. Tỉ như trên công trường mua thức ăn bình thường đều tại buổi sáng. Hắn nhưng dù sao đầu một đêm bên trên chạy chợ bán thức ăn, mua cuối cùng xử lý hàng tiện nghi rẻ tiền. Nói là tiện nghi, kỳ thật cẩn thận coi như cũng có thể là ăn thiệt thòi. Bởi vì để lên một đêm, một chút mới mẻ rau quả liền đều nát, đem những cái kia lá cây xé ra, còn lại có thể ăn đồ vật cũng không nhiều. Nhưng Tiết Chí Quốc tựa hồ liền hưởng thụ loại này tiết kiệm tiền cảm giác. Đương nhiên, hắn mua thịt cũng là qua đêm thịt. Trên công trường lão ăn loại này nửa mục nát loại thịt, sớm tối cũng sẽ xảy ra chuyện. Rất nhanh, trên công trường liền nghênh đón đợt thứ nhất ngộ độc thức ăn. Lão đại Triệu Vệ Quốc chúng chiêu lợi hại nhất, bởi vì hắn có thể ăn có thể đoạt. Ăn cơm thời điểm, trong thức ăn đoạt thịt hắn là đệ nhất. Toàn bộ trên công trường người đều kéo lưa thưa. Triệu Vệ Quốc thảm nhất, kéo đến nằm viện, y dược phí liền xài hơn 3.000 khối. Hơn 3.000 khối, thế nhưng là hắn một tháng tiền lương. Vấn đề là hắn vừa khởi công nửa tháng, tương đương với mệt gần chết, còn bồi thường 1.500 khối tiền, mà lại tiền này, Tiết Chí Quốc chết sống không nhận. Đây là bị cảm nắng, không phải ngộ độc thức ăn, có quan hệ gì với ta? Muốn tìm người có trách nhiệm, tìm ông trời muốn thuyết pháp đi. Triệu Vệ Quốc đem Tiết Chí Quốc tổ tông 18 đời mắng một lần. Tại trong miệng của hắn, người Tiết gia chết từ trong mộ bắt tới cây roi thi, còn sống cũng bị đưa vào trong hố sinh chôn vào đất. Bất quá, Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm lại tìm tới Tiết Chí Quốc, vụng trộm sờ sờ quấy giày đòi hỏi, cuối cùng lấy các loại thủ đoạn lấy được mấy trăm khối tiền khoản bồi thường. Triệu Vệ Quốc tự nhiên không biết những này, dù sao, tiền mặt coi như dáng dấp giống như giấy, lại không có phân lượng, cũng so hư tình giả ý khỏe mạnh được nhiều. Cứ như vậy, Triệu Vệ Quốc theo Tiết Chí Quốc kết tư oán, Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm bên ngoài giúp hắn nói chuyện. Kỳ thật lại sau lưng hóa trang công đội trưởng ngầm thông xã giao. Ba người tại nương nương miếu cạn một đoạn thời gian, mới hiểu được đây là một cái dạng gì địa điểm. Nương nương miếu ở đây lấy ba người, nhưng nghe nói, nhưng thật ra là bốn người. Hai vị đại sư, một cái gọi Ngô Đại Bảo, một cái khác gọi là Hoàng Phong Đăng. Bọn hắn tương đương với trong miếu, người chủ trì. Còn có một cái ôn nhã rực rỡ nữ nhân. Nàng là Hoàng Phong Đăng lão bà, tên là Nhuế Đông Man. Trừ cái đó ra, trong miếu còn có một số đệ tử. Nói là đệ tử, kỳ thật bọn hắn không có tiền lương, ăn cơm tự gánh vác, còn cho trong miếu dựng tiền. Chính bọn hắn thẳng chính mình gọi công nhân tình nguyện. Ý tứ chính là không lấy tiền công nhân. Vương Chiêm Sơn rất kỳ quái. Trên thế giới này tại sao có thể có lấy không được tiền công nhân? Loại người này được nhiều đầu ngốc. Sau này hắn hồi tưởng một chút đi qua, cảm thấy loại này đầu ngốc sự tình, tự mình cũng làm không ít. Theo các đệ tử nói, trong miếu chân chính linh hồn nhân vật tên là Tiêu Sứ Quân. Mà đối làm khoán đội tới nói, Tiêu Sứ Quân là chỉ nghe tên, không thấy một thân. Truyền thuyết Tiêu Sứ Quân có thể dạ xem nguyên thần, nghịch thiên cải mệnh, bọn hắn ca ba cái cũng nghĩ cải mệnh, nhưng chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng. Bởi vì tìm đến Tiêu Sứ Quân cải mệnh người thực sự nhiều lắm, xã hội này cũng kỳ quái. Vô luận là kẻ có tiền, hay là không có tiền người, tất cả mọi người không muốn tiếp tục lúc đầu sinh hoạt. Cả đám đều mẹ nó nghĩ đến cải mệnh. Trương Tổ Lâm cũng không hiểu, có người rõ ràng áo cơm vô ưu, ăn uống không ngại, căn phòng lớn ở, xe ngựa con mở ra, đại kim dây đồng hồ, đại mỹ nữ đi theo, bó lớn tiền vung, vì sao còn phải cải mệnh, loại này mệnh, có cái cầu cần đổi sao? Bất quá, có một ngày ban đêm cơm nước xong xuôi, lão nhị Vương Chiêm Sơn vụng trộm đi tìm đến. Hắn lôi kéo Triệu Vệ Quốc cùng Trương Tổ Lâm ra nương nương miếu, đi vào bên cạnh trong rừng. Ca ba cái ngồi tại tiến vào khu rừng, nghiêm cấm khói lửa, cảnh cáo bài bên trên. Một người miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Bọn hắn thương lượng là lão nhị mang tới một cái tin tức tốt. Các người biết những cái này công nhân tình nguyện vì cái gì trắng bỏ tiền ở chỗ này làm việc sao? Đám kia oắt con, cả đám đều dáng dấp mi thanh mục tú, có phải hay không làm trong miếu đại sư thỏ ra, hay là ỷ lại trong miếu, vì câu dẫn cái kia con mụ lẳng lơ nhỏ bọn họ cứng rắn lưu lại. Vô luận lời gì, đến lão trong miệng rộng liền thay đổi mùi vị, lão tam tranh thủ thời gian đập lão đại mông ngựa, nói hắn nghĩ đến lâu dài, một chút liền có thể nhìn thấu. Kỳ thật trong lòng của hắn như gương sáng, giống như hắn biết lão đại đời này liền không nhìn thấu qua thứ gì. Lão nhị lại hừ một tiếng, hắn hiểu hơn lão đại tâm tư, gia hỏa này muốn gái nghĩ đến muốn mạng. Hắn thoáng nhìn gặp Nhuế Đông Man, toàn thân cũng không được tự nhiên, một không tự tại, liền muốn nói bậy, tại lão trong miệng rộng. Hận không thể một ngày 24 giờ theo Nhuế Đông Man lên giường 48 lần. Đại ca, bọn hắn lưu lại, không phải là vì nam nữ một chút kia sự tình, mà là nghĩ đến cải mệnh. Cải mệnh, đúng, ta nghe nói bọn hắn nói, Tiêu Sứ Quân hứa hẹn qua, tháng nào ngày nào đó dưới nền đất sẽ vỡ ra lỗ hổng. Đến lúc đó khắp nơi trên đất kim ngân. Đến lúc đó tu hành thâm hậu liền có thể phi thăng thành tiên. Coi như không có tu hành, chỉ cần thờ phụng Sứ Quân, cũng có thể cùng hưởng ân huệ. Đại phú đại quý, thành tiên có cái gì dùng, có thể phú quý là được rồi. Lão tam than thở nói, đúng, có tiền, liền có nữ nhân. Lão đại đầy não tử thẳng nam tử tư tưởng. Đáng tiếc đến lúc đó Nhuế Đông Man kia lẳng lơ cũng thành tiên đi. Đại ca, cũng không cần nghĩ Nhuế Đông Man. Người trước ngó ngó những này. Lão tam mở ra điện thoại di động một cái phần mềm. Bên trong khắp nơi đều là vừa trắng vừa mềm muội tử tại hát hay múa giỏi. Nữ hài có rất nhiều. Triệu Vệ Quốc liếc qua, lau lau ngụm nước, nhưng vẫn là thở dài nói, non mẹ nó ngược lại là non, chính là không có nhà chúng ta Đông Man kia chín mọng bộ dáng. Trương Tổ Lâm không thèm để ý hắn, hắn đã sớm nghe nói Tiêu Sứ Quân năng lực, cho nên hắn tranh thủ thời gian hỏi nhị ca, bọn hắn nói ngày nào hội kim ngân đầy đất sao? 7 ngày sau đó, chính là ngày 30 tháng 6 chuyện này, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng người nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.